Võng du trọng sinh tinh hà, chương 98, chuẩn bị xuất phát, góc truyện audio.com. Trải qua một ngày này hắn cảm giác mình thu hoạch rất nhiều. Một số chiêu thức hắn kết hợp càng dễ dàng hơn. Hắn cảm giác kiếm đạo của mình dù vừa mới đột phá nhưng lại tiến một bước dài. Sau này ra chiêu sẽ càng như ý, đại chiêu sử xuất cũng sẽ tiết kiệm thể lực rất nhiều. Đây chính là chỗ tốt của cảnh giới kiếm đạo, dù đột phá không gia tăng bao nhiêu thuộc tính nhưng có thể phát huy rất tốt sức mạnh của mình. Nếu như trung cấp kiếm hào mà hắn một lần phát đại chiêu tiêu hao ít cũng một thành thể lực. Nhưng hiện tại cũng là đại chiêu như thế, không chỉ uy lực mạnh hơn mà tiêu hao giảm ít nhất cũng gấp 3. Từ đó thời gian chiến đấu của hắn sẽ gia tăng đáng kể. Và có thể sáng tạo ra những chiêu thức mạnh hơn nữa. Dù sao đại chiêu là đại biểu cho mạnh nhất, mà mạnh nhất chiêu thức trong một cuộc chiến đều là áp đáy hòm. Là bài tẩy, khi nào dùng ra bài tẩy thì thường sẽ định ra thắng bại. Mà nếu đại chiêu có thể dùng ra nhiều lần thì không còn là đại chiêu nữa. Cho nên khi đại chiêu đã có thể dùng ra giống như bình thường chiêu thức thì đã có thể bắt đầu sáng tạo chiêu thức mạnh hơn. Nếu không thì cảnh giới cùng kiến thức chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi. Nếu một người có thể thay đổi đại chiêu liên tục, thì đại biểu cho người đó tiềm lực cực lớn và đang mạnh lên mỗi ngày. Sau này sẽ đứng ở tầng thứ càng cao, nếu không thể sau một thời gian sáng tạo ra chiêu thức mạnh hơn thì đại biểu người đó đang dậm chân tại chỗ. Hoặc tiềm lực đã cạn, tiến bộ rất khó, mà để làm được như vậy thì phải đạt thành hai điều kiện. Một là thiên phú xuất chúng. Hai là cơ thể đủ mạnh để chịu đựng nổi chiêu thức càng mạnh. Nên dù cơ thể mạnh cũng chưa chắc có thể đi tới đỉnh phong của thế giới. Nhưng một cơ thể mạnh mẽ là điều kiện cơ bản để trở thành cường giả. Dù cơ thể gần như bất tử của Kaido, hắn cũng cần kèm theo thiên phú mới đăng lâm ngôi vị tứ hoàng. Thiên phú có thể là tam đại Haki, về kiếm đạo hoặc thiên phú về khai phá trái ác quỷ. Đây đều là thiên phú cả, nếu không có thiên phú xuất chúng thì có luyện được Haki, có một thanh vô thượng đại khoái đao hoặc có một trái ác quỷ tốt cũng không mạnh tới đâu. Bởi vậy có một cơ thể cực mạnh là điều cơ bản nếu muốn trở thành cường giả. Thực chất Busosoku Haki không quá cần người có thiên phú, chỉ cần qua được bước đầu tiên là cảm nhận và kích phát nó từ trong cơ thể ra là được. Còn tiếp sau đó chỉ cần chiến đấu và cơ thể càng mạnh thì vũ trang sắc Haki sẽ tiến bộ theo. Trong ba loại Haki thì nó yêu cầu điều kiện tu luyện là thấp nhất. Chỉ cần cơ thể đủ mạnh và không quá ngu dốt thì hầu như bất cứ ai cũng có thể tu luyện ra được. Còn có thể đi tới đâu thì bằng vào cố gắng của mỗi người. Còn những cái khác đều yêu cầu thiên phú rất cao. Kiếm đạo thì yêu cầu thiên phú bắt đầu từ kiếm hào cảnh giới trở lên. Còn trước đó thì thực chất vẫn chưa được tính là kiếm sĩ. Chỉ có thành công đột phá vào cảnh giới kiếm hào mới có thể gọi là kiếm sĩ. Tiếp theo thì tới Haki quan sát, cái này theo Lâm cần thiên phú về tinh thần lực, người nào tinh thần lực mạnh tu luyện sẽ làm ít công to. Tiếp theo thì có lẽ phải kể tới thức tỉnh trái ác quỷ. Cái này cần thiên phú cực cao mới có thể thức tỉnh thành công. Cuối cùng mới đến Haosoku, cái này là thiên về bẩm sinh, một phần tinh thần lực, một phần ý chí lực, và một phần khí phách lực, dù sao thời gian mấy năm nay Lâm nghiệm chứng lý luận của hắn là đúng. Lâm có một cơ thể cực mạnh mẽ làm nên chiến lực của hắn có thể vượt cấp khiêu chiến. Dù chưa chắc đã thắng nhưng thế giới này người có thể đánh bại hắn cũng không quá nhiều. Còn giết chết thì nếu hắn không muốn tự sát có lẽ trên thế giới này. Trừ các loại năng lực trái ác quỷ kỳ lạ ra thì không còn người nào có thể giết hắn nếu hắn muốn chạy. Kể cả Kizaru cũng chưa chắc giết được Lâm nếu hắn muốn chạy. Nhưng với điều kiện không bị quá nhiều cường giả vây công. Mà hiện tại hắn còn là vô danh tiểu tốt thì làm gì có cơ hội cho một đám cường giả vây công đâu. Kizaru Ino cùng Bartholomew Kuma có lẽ là ba người trong One Piece có tốc độ nhanh nhất. Bọn họ gần như là thuần di, nhưng ngoài tốc độ công kích bọn họ vẫn chưa đủ mạnh. Trong ba người công kích mạnh nhất thì Kizaru, sau đó mới đến Ino, còn Kuma thì cuối cùng. Bọn họ muốn bằng tốc độ nhanh giết Lâm thì sức sát thương cũng ít nhất phải đạt cấp đại tướng. Nhưng ba người mạnh nhất Kizaru chỉ có thể chuẩn tướng thôi. Bọn họ đa số chiêu thức đều thuộc về phạm vi rộng lớn. Thanh quái thì ổn nhưng dùng với boss thì chả thấm vào đâu. Mà Lâm hiện tại đã có thể tính là tiểu boss rồi. Cách chương.